Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, người thông minh. Ngày hôm sau, ở trường học sân thể dục thượng, 5 người phi thường bá đạo ngồi ở bóng đá võng bên cạnh. Bởi vì là có bọn họ 5 người, sân thể dục học sinh cũng không dám đá bóng đá. Sợ một cái không tiểu tâm cầm bóng đá cấp đá đến trên người của bọn họ. Bọn họ đó là huyện cao trung năm nhất tân sinh. Tại huyện cao trung đều tiếng tăm lừng lẫy tân sinh. Tống Kiệt, Quách Kỳ Lân, Trương Hâm, Vương Tiểu Ngũ, Vương Tiểu Lục. Cái này 5 cái hung thần ác sát nhỏ lưu manh hướng này ngồi xuống. Phạm vi 10 mét, không người nào dám từ nơi này đi ngang qua. Tống Kiệt xưng bá năm nhất tin tức đã truyền ra ngoài. Tuy rằng Tống Kiệt không có công khai chính mình năm nhất long đầu thân phận. Nhưng là toàn bộ năm nhất, trừ bỏ Tống Kiệt, không người nào dám chọn căn này đại lương. Nếu ai đứng ra chọn căn này đại lương, vậy thì đồng nghĩa với khinh thường Tống Kiệt. Vậy thì chờ Tống Kiệt trả thù đi. Mà Tống Kiệt hiện tại tùy tiện tiện liền có thể kêu lên tới trên dưới 100 hào người. Trương Hâm cùng Quách Kỳ Lân bọn họ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Quan hệ cũng không ít. Hai người bọn họ nếu là phát động toàn lực giúp Tống Kiệt tìm người. Tìm tới cái 200 người không cái gì khó khăn. Quách Kỳ Lân cũng thành công gia nhập Tống Kiệt chi đội ngũ này chi chung. Hiện tại hắn đã nhận Tống Kiệt đường ca, có thể làm Quách Kỳ Lân cái này quật cường người có tinh khí đều thần phục Tống Kiệt. Có thể thấy được Tống Kiệt hay là thực sự có công phu. Tống ca, ngài hiện tại chính là trong trường học danh nhân, nhưng là như thế này, chúng ta là không phải quá kiêu căng. Một bên Quách Kỳ Lân cau mày hỏi, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra. Ta không sợ quá kiêu căng, liền sợ quá điệu thấp, để cho người khác đều biết ta Tống Kiệt cũng tốt. Ta liền phải chạm tại cái trường học này cao nhất địa phương. Người khác đều muốn cho ta ngã xuống, cũng có người suy nghĩ dùng kế để cho ta ngã xuống. Nhưng là muốn cho ta rơi xuống người, ta đều sẽ một chân đem hắn đá hạ đi. Tống Kiệt này phiên lời nói. Nhường Quách Kỳ Lân bọn họ đều có chút ngốc, bọn họ cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng bọn họ nghe không quá rõ Tống Kiệt đang nói cái gì, nhưng là bọn họ tại Tống Kiệt trong mắt thấy được hai chữ. Tự tin, Quách Kỳ Lân không biết mình làm như vậy là không là đúng. Tống Kiệt có thể hay không cho hắn một cái muốn thanh danh? Tống Kiệt có hay không dẫn hắn đi ra năng lực? Hắn đều không biết. Hắn chỉ là từ Tống Kiệt trên người cảm thấy một loại mê chi khí chất. Cũng đúng là bởi vì là loại khí chất này, mới làm Quách Kỳ Lân cam bái Tống Kiệt vì đại ca. Chính ở mọi người nói chuyện chi gian, đột nhiên từ sân thể dục bên kia đi tới một người. Chiều cao của người này rất là thấp bé, nhưng là thân thể thoạt nhìn cực kỳ cường tráng. Mặt của hắn không phải rất tuấn tú. Nhưng là thực dương cương, mắt to mày rậm, thoạt nhìn là cái cực là hào sảng hán tử. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, lúc ấy liền nhận ra người này là ai. Người này, 2 năm cấp Quách Đại Pháo. Quách Đại Pháo không bối cảnh gì. Hắn cùng Tống Kiệt giống nhau, dựa vào quả đấm của mình cùng đầu óc tại trong trường học này dốc sức làm ra tới thuộc với danh. Tiếng của mình. Mà bên người hắn huynh đệ cũng là hơn không biên. Hắn tùy tiện tiện đều có thể tìm tới 110 cái người vì chính mình trợ tràng. Tại huyện cao trung, trừ bỏ Lý Đại Điêu, căn bản không ai có thể áp chế ở Quách Đại Pháo. Mà lúc này, Lý Đại Pháo lập tức hướng về Tống Kiệt đã đi tới. Hắn hai tay cắm túi, như là tản bộ giống nhau, nhưng là sự xuất hiện của người này. Lại làm Tống Kiệt nghiêm túc. Tống Kiệt nhớ rõ, mình trước kia ở đối mặt Quách Đại Pháo thời điểm, mỗi một lần đều khẩn trương tới tay tâm bốc lên mồ hôi. Mà trước kia Tống Kiệt, mỗi một lần cùng Quách Đại Pháo đấu, đều sẽ bị hắn đấu mình đầy thương tích. Thẳng đến Quách Đại Pháo tốt nghiệp, Tống Kiệt tấn chức đến 3 năm cấp, toàn bộ trường học mới thật sự lấy Tống Kiệt vi tôn. Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt chờ mình không được tốt nghiệp. Hắn muốn tại 3 tháng thời gian chi nội, cầm Quách Đại Pháo cùng Lý Đại Điêu dẫm tại dưới chân. Mà lần này Quách Đại Pháo hiện nhiên chính là hướng về phía Tống Kiệt tới. Chỉ thấy một mình hắn phi thường nhẹ nhàng đạm nhiên đi tới Tống Kiệt bên người. Sau đó ngồi xuống, hắn này ngồi xuống, Quách Kỳ Lân đám người lập tức liền đứng lên, nhìn chằm chằm Quách Đại Pháo. Chỉ cần hắn có một chút đối Tống Kiệt bất lợi động tĩnh, lập tức đại nắm tay tiếp đón. Mà Tống Kiệt biết, đừng nói phía bên mình là 5 người, liền tính là 10 cái người, đều không phải là Quách Đại Pháo đối thủ. Tiểu tử này là cái võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Nghe nói hắn ra ra là xuất ngũ binh, từ nhỏ liền cầm Quách Đại Pháo hướng chết luyện. Mà Quách Đại Pháo tuy rằng lùn, nhưng là hắn sức bật hết sức kinh người. Không có dị năng lượng trong người Tống Kiệt, căn bản không phải Quách Đại Pháo đối thủ. Quách Đại Pháo ngồi tại Tống Kiệt bên người, tại sân thể dục thượng quang minh chính đại móc ra mình một hộp hương thuốc. Sau đó đưa cho Tống Kiệt một cây. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, tiếp nhận hương thuốc, nhen lửa. Đây là Quách Đại Pháo tính cách. Hắn cùng Tống Kiệt cùng tuổi người trẻ tuổi không giống nhau. Tâm cái tên này trí rất là thành thục, suy nghĩ đồ vật cũng đều rất xa. Trước kia Tống Kiệt luận tâm trí, căn bản không cập Quách Đại Pháo. Huynh đệ, ngươi hiện tại rất nổi danh ha. Quách Đại Pháo cười nói, phảng phất ở cùng một cái lão hữu nói chuyện giống nhau. Tống Kiệt cười cười, nói ra, bình thường đi, so với ngươi, ta còn kém rất nhiều. Quách Đại Pháo cũng cười, hắn vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, nói ra, ha ha ha, lão đệ nói quá lời. Ta xem ngươi thực không tồi, ta muốn cùng ngươi trở thành bạn. Những lời này vừa ra, Tống Kiệt lúc ấy liền cười. Quách Đại Pháo người này lời nói ra, khi giả cũng thật, hắn muốn cùng chính mình trở thành bạn. Nếu như mình cùng hắn trở thành bạn, hắn không có được chỗ tốt gì. Như vậy chính mình cái này bằng hữu, chỉ là mặt ngoài bằng hữu. Quách Đại Pháo, ta hiểu biết ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói thẳng đi. Tống Kiệt cười nói. Quách Đại Pháo thập phần kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt. Hắn cũng là không nghĩ tới một cái cao một học sinh có thể nói ra lời như vậy. Quách Đại Pháo vẫn luôn ở cùng những cái đó ấu trĩ cao trung sinh đánh giao đạo. Giống Tống Kiệt như vậy liếc mắt một cái liền có thể nói toạc ra hắn lời nói bên trong chi lời nói. Người cơ hồ không có, nơi này dù sao không phải là xã hội, nơi này là trường học. Ở trong trường học, học sinh đám đó nghĩ cái gì đều là thiên chân, mà Quách Đại Pháo chính là dựa vào hắn cường tráng thân thể cùng siêu cao trí tuệ, mới có thể ở chỗ này ăn như vậy khai. Ha ha, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi là như thế nào thuyết phục Quách Kỳ Lân tiểu tử kia. Dứt lời, Quách Đại Pháo nhìn thoáng qua Quách Kỳ Lân, mà Quách Kỳ Lân tuy rằng sợ hãi Quách Đại Pháo, lúc này lại thập phần quật cường nhìn Quách Đại Pháo, không có chút nào yếu thế. Tống Kiệt hút một hơi thuốc, phun ra, nói, Quách Đại Pháo, con người của ta, thích giao bằng hữu, nhưng là ta không thích giao một chút không đứng đắn bằng hữu. Ngươi hiểu ý của ta đi. Dứt lời, Tống Kiệt nhìn về phía Quách Đại Pháo, mà Quách Đại Pháo cũng nhìn Tống Kiệt. Hai người đối diện, hồi lâu sau, Quách Đại Pháo đột nhiên bật cười. Ta thích cùng người thông minh đánh giao đạo. Tống Kiệt cũng cười. Ta chán ghét người thông minh. Quách Đại Pháo hơi hơi nhất tiếu, nói, ha ha, Tống Kiệt, nếu như vậy, ta đây liền có chuyện nói thẳng. Chúng ta hợp tác một cầm thế nào? Tống Kiệt rất có hứng thú nhíu mày, hỏi, hợp tác, như thế nào cái hợp tác pháp? Quách Đại Pháo cười nói, chúng ta hợp tác một đi, xử lý Lý Đại Điêu. Đến lúc đó, tại trong trường học này, huynh đệ ta ngươi xưng bá, chẳng phải rượu thay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.